Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 546 đây mới là hắn mong muốn Champions League trận chung kết. Bạo lá gan canh, nam, cầu đặt mua nguyệt phiếu, thân cao siêu 2 mét, chính là gầy một chút, nhưng crowd mặc kệ ở nơi nào, đều là lộ ra như vậy dễ thấy. Reyna nhìn thấy Crow giơ tay trái lên, cũng ẩn ẩn chỉ hướng bên trái. Hắn lập tức ngầm hiểu, Liverpool truyền xa cầu trên cơ bản đều là đi tìm Crow. Nhưng đến ngọn nguồn là đánh cái nào một đầu đường biên. Đây cũng là có giảng cứu, Crow cho ra chỉ lệnh về sau, cấp tốc từ phía trước trở về rút lui, chạy hướng về phía bên trái, né cho ta đoán được dụng ý của hắn. Nhưng không cùng ra ngoài, mà là chỉ thị Otto theo sau. Mình rơi vào phía sau, hắn là trung vệ, tùy tình rời đi vị trí của mình. Đây là rất nguy hiểm một việc. Olympic sân bóng bên trong truyền đến phịch một tiếng. Reyna tại lớn Inzaghi ép sát dưới. Một cước truyền xa, trực tiếp đưa bóng đá phía bên trái đường. Crow nhanh chóng lui về, chạy phía bên trái đường. Hắn chú ý tới Nesta không cùng ra, cho nên hắn kiên nhẫn phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Dùng thân thể kẹp lại vị trí, đón Reyna truyền xa cầu nhẹ nhàng một cọ. Cầu cọ đến Crow đầu về sau, bị đưa đò đến Otto sau lưng, mà cơ hồ cùng một thời gian. Nguyên bản tại Crow cùng Otto trước người dương dương, lại đột nhiên ở giữa khởi động, hất ra Gattuso. Lấy tốc độ nhanh nhất đâm vào Otto sau lưng, hướng thẳng đến bóng ra đuổi theo. Tốc độ thật nhanh, Otto quá sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện Dương Dương toàn bộ nửa chàng sau nhìn giống như tiêu hao rất lớn bộ dáng. Nhưng trên thực tế vẫn luôn trong bóng tối tích góp năng lượng. Ngay một khắc này đột nhiên bạo phát ra, Gattuso bị bỏ lại, Otto căn bản không kịp trở về thủ. Cẩn thận Dương Dương, Otto nghẹn ngào nhắc nhở, nhưng căn bản không cần hắn nhiều lời. Né ra ta đã sớm kịp phản ứng, đoạt trước một bước xông tới. Crow đánh đầu đưa đò cường độ không lớn, cầu rất nhanh hạ xuống. Dương Dương cùng Nesta lấy khác biệt tuyến đường, đồng thời hướng phía bóng ra đuổi theo. AC Milan trung vệ phản ứng đúng là rất nhanh. Nhưng lại nhanh cũng không nhanh bằng cùng Crow sớm có ăn ý Dương Dương. Hắn đoạt trước một bước, đem bóng ra nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, lại lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Nesta ra chân muốn giải vây, một lòng không cách nào nhị dụng, căn bản không có biện pháp lại ra tay giữ chặt Dương Dương. Bằng không mà nói, hắn lúc này nhất định sẽ quả quyết lựa chọn phạm lỗi. Bởi vì giết vào vùng cấm địa về sau, Dương Dương trở nên càng thêm đáng sợ. Mandini phản ứng không thể bảo là không đủ nhanh, mà lại hắn vẫn luôn tại Nesta bên cạnh. Ý thức được nguy hiểm về sau, hắn trước tiên liền hiệp phòng xông về Dương Dương, đồng thời tại vùng cấm địa bên trong bên trái ngăn chặn Dương Dương. Đây chính là ý đội bóng, được vinh dự xi măng cốt thép tầm thường phòng thủ. Một vòng chăm chú chế trụ một vòng, qua một cái lập tức liền lại tới một cái. Nhưng Dương Dương đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không phải lần đầu tiên cùng AC Milan giao thiệp. Đang đuổi bên trên cầu về sau, hắn lần thứ nhất liền lựa chọn đem bóng ra dừng lại. Khống chế lại cầu, hắn liền chiếm cứ ưu thế. Mandini cũng trước tiên dừng, muốn ngăn chặn hắn. Chỉ cần ngăn chặn Dương Dương, Nesta cùng Otto kịp phản ứng, Dương Dương nhất định phải chết. Nhưng ý nghĩ của hắn Dương Dương rất rõ ràng, bởi vì là quá khứ mấy ngày, tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, hắn không biết bắt chước qua mấy lần tướng tương tự tràng diện. Cho nên lựa chọn của hắn là dừng sau lập tức chụp cầu bên trong cát. Ý đồ lóe ra một cái đứng không tới. Chỉ cần có rảnh rỗi ngăn, chân phải của hắn liền có thể phát huy ra uy hiếp. Mandini kinh nghiệm 10 phần phong phú, nhiều năm tích lũy được phòng thủ kinh nghiệm nói cho hắn biết. Mọi thứ nhất định phải có lưu chỗ trống. Huống chi, đã mấy chục năm trước nghiệp bóng đá, hắn dạng gì tràng diện không có trải qua. Hắn tại dừng thời điểm, cũng lưu lại một cái tâm nhãn. Dương Dương chụp cầu bên trong cắt vừa lúc ở dự liệu của hắn bên trong. Thế là hắn lập tức làm ra phủ kín, muốn ngăn trở Dương Dương sút gôn góc độ. Nhưng Dương Dương phản ứng cũng là cực nhanh. Hắn hiện tại hết thảy tất cả đều là dùng gần như bản năng phản xạ có điều kiện đi phát huy. Khi nhìn đến Mandini khẽ động, hắn liền biết mình bên trong cắt không có cơ hội. Thế là chân phải lại là khẽ chụp, một lần nữa lại đem cầu cho chụp trở về. Tại vùng cấm địa bên trái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Tại trong chớp mắt, Dương Dương một lần dừng về sau, liên tục hai lần chụp cầu biến hướng. Đây đều là hắn quá khứ mấy năm qua này không ngừng huấn luyện chỗ tích lũy được thành quả. Cũng trải qua 4 năm trước nghiệp bóng đá khổ chiến, từng giờ từng phút mài giũa nấu đi ra. Tất cả động tác đều là cực kỳ ngắn gọn, phải đơn giản đến cực hạn, nhưng lại đồng thời phi thường có uy hiếp. Hắn cái này khẽ chụp, cường độ không lớn, bởi vì quá lớn, tiếp xuống trực tiếp chân trái gõ cửa không có cách nào đánh ra cường độ cùng góc độ. Mà lại Nesta cùng Otto liền tại sau lưng. Hắn chỉ có một lần cơ hội, khẽ chụp trở về nhất định phải trực tiếp đánh. Lại ngừng liền không có cơ hội. Trong nháy mắt, Dương Dương ngạnh sinh sinh từ Mandini trên thân chụp ra một cái khe tới. Thủ môn Dida mới vừa rồi bị Mandini chặn ánh mắt, gặp về sau quá sợ hãi. Trước tiên phán đoán lấy Dương Dương sút gôn góc độ, mà đợi đến hắn nhìn thấy Dương Dương chụp cầu sau khi trở về. Chân trái trực tiếp liền đánh. Hắn lập tức phi thân nhào về phía cầu môn phía bên phải. Nhưng để hắn cảm thấy rất thất vọng chính là, Dương Dương lần này đánh cho rất nhanh rất gấp, trực tiếp lấy hướng góc trên bên phải, đi đà triệt để vô hụt. Goal, cầu tiến á, thứ 78 phút, Liverpool lại xuống một thành, 2-1, Dương Dương diễn ra lập cú đúp. Thượng đế a! Đây là một lần phi thường đặc sắc phá khung thành đạt được. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Dương chân trái đánh ra sút gôn về sau. Hắn liền biết rõ có, ổn định thân hình về sau. Hắn nhìn thấy bóng ra va vào cầu môn góc trên bên phải. Đi đà vồ hụt, trong khoảnh khắc, hắn cấp tốc xoay người, tránh khỏi phi thân nhào lên Nesta cùng Otto. Cả người cấp tốc hướng phía Liverpool fan bóng đá chỗ khán đài phương hướng chạy tới. Nửa đường thậm chí tránh thoát crowd hùng ôm. Dương Dương cực nhanh vọt tới bên sân. Một cái thật dài trượt quỳ. Tại xốp thảm cỏ bên trên ném ra hai đạo rõ ràng vết tích. Cả người hắn tại Liverpool fan bóng đá dưới khán đài phương. Dùng sức hôn lấy tay trái mình trên cổ tay màu dây thừng. Cũng giơ lên cao cao nắm chặt nắm đấm hai tay, nhận lấy đến từ nhìn trên đài hàng ngàn hàng vạn tên Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Lần này, hắn như trước vẫn là không thể trong biển người nhìn thấy Tô Diệp cùng cha mẹ của mình bạn. Nhưng hắn biết, bọn hắn nhất định mừng như điên, nhất định đều tại cao hứng cho hắn. Lập cú đúp, đây mới là hắn mong muốn Champions League trận chung kết. Dương Dương đêm nay trạng thái thật sự là quá xuất sắc. Hơn nửa hiệp hắn không chỉ có đánh vào một cái thiểm điện dẫn bóng, còn sách hoạch xuất ra nhiều lần phi thường có uy hiếp tiến công. Mà nửa chặng sau hắn lại tại thời khắc mấu chốt nắm chắc cơ hội. Vì Liverpool lại lần nữa đem so với phân vượt qua, toàn bộ dẫn bóng phi thường xinh đẹp, crowd dự bị ra sân về sau. Phát huy ra mang tính then chốt tác dụng. Hắn cái này đánh đầu đưa đò. Vì Dương Dương đã sáng tạo ra một lần chính diện cơ hội tiến công. Mà Dương Dương lợi dụng mình vô cùng cao minh năng lực cá nhân. Nắm chắc cơ hội lần này. Đây tuyệt đối là superstar một lần linh quang thoáng hiện. Ngoặc kép chấm chấm. lấy Crow cùng Zera cầm đầu Liverpool cầu thủ đều nhao nhào tới. Ôm lấy bên sân Dương Dương, trực tiếp đem hắn ôm ngã xuống trên đồng cỏ. Tất cả mọi người nhao nhào tới, bọn hắn đều quá hưng phấn. Liền liên tràng bên cạnh trực tiếp ống kính đều bắt được Liverpool cầu thủ cuồng hoan. Zera càng là hô to, người mẹ nó tuyệt đối là một thiên tài. Ta liền biết, thời khắc mấu chốt người nhất định đáng tin. Mà đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Benitez cũng là hiển đến vô cùng kích động. Thời gian này điểm, cái này dẫn bóng, quá mấu chốt. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có chừng 10 phút đồng hồ. Nhưng đối với Liverpool tới nói, có cái này dẫn bóng, tiếp xuống liền có thể bị đá càng thêm buông lỏng, đồng thời cũng triệt để nắm chắc tranh tài quyền chủ động. AC Milan lần này liền xem như không muốn tấn công, không muốn ép ra đánh, cũng không được. Ancelotti lắc đầu bất đắc dĩ, quay người đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên tịch. Miệng bên trong càng không ngừng tự mình lẩm bẩm. Ta liền biết, ta mẹ nó vẫn luôn biết. Biết cái gì? Hắn không nói, nhưng không khó đoán, tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên mất bóng, đôi này AC Milan tới nói, tuyệt đối là thê thảm đau đớn đả kích. Càng quan trọng hơn là, hắn không thể không chủ động xuất kích, bởi vì nếu như hắn không ép ra ngoài, Liverpool sẽ đem tranh tài thời gian triệt để hao hết. Hắn không được chọn, nhưng chỉ cần hắn ép ra ngoài, Liverpool nhất định là ổn thủ phản kích. Dương Dương tốc độ, Crow cao cầu ưu thế, quyệt chạy năng lực, những này đều tương đương muốn mạng. Đây là một cái tình thế khó xử lựa chọn. Ép ra ngoài tiến công mới có san đều tỷ số điểm số cơ hội. Nhưng ép sau khi rời khỏi đây, bị đánh phản kích nguy hiểm sẽ lớn hơn. Tình thế bây giờ cùng mở màn ném cầu là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì lúc kia hắn có dư giả thời gian, có thể ổn định thế cục, chậm rãi điều chỉnh, chậm rãi đánh. Nhưng bây giờ chỉ còn lại chừng 10 phút đồng hồ, hắn không có thời gian. Để Giannino bên trên, thay đổi ai? Ancelotti có chút chần chờ. Tại AC Milan một bộ này cây thông Noel đội hình bên trong, ai cũng không thể động. Ngoặc kép chấm chấm, Otto. Ancelotti làm ra một bộ nhịn đau cắt thịt biểu lộ. Thay đổi Otto, thay đổi Giannino. Hắn phải tăng cường đội bóng trước trận tiến công. Hậu trường đổi đánh ba hậu vệ. Theo AC Milan thay người điều chỉnh, Liverpool cũng rất nhanh làm ra thay người. Abella thay đổi Finan, đây là một lần đối vị thay người. Chủ nếu là bởi vì Finan đã thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lúc này thay đổi hắn cũng là vì vững chắc đội bóng phòng thủ. Abella ra sân lúc cũng mang đến Benitez chỉ lệnh, đội bóng bắt đầu lui về bản phương nửa tràng. Để AC Milan ép ra đánh, chuyên tâm đánh phía sau bọn họ phản kích. Cái này rất bình thường lưu manh đúng hay không? Đúng vậy, nhưng hiệu quả phi thường tốt. AC Milan quy mô để lên về sau, Liverpool tại ổn định phòng thủ đồng thời cũng đang không ngừng uy hiếp phía sau của đối phương. Vẻn vẹn sau 5 phút, Hồng Quân giữa trận cắt bóng sau khi thành công, Xabi Alonso trực tiếp một cước truyền xa, cho đến AC Milan phòng tuyến sau lưng cánh trái. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo cánh trái nhanh chóng chen vào, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đuổi kịp bóng ra. Lại cố ý ở bên trái đường dừng lại một chút, chờ đến trung lộ đồng đội cùng lên đến về sau, nhanh chóng hạ ngọn nguồn. Chân trái đường vòng cung cầu truyền bên trong đến sau điểm. Crow hấp dẫn Nesta cùng Mandini lực chú ý. Quyệt lại lặng yên không một tiếng động vọt lên. Khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa công phá AC Milan cầu môn. 3-1. Lúc này, tranh tài đã là thứ 84 phút. Trận đấu này có thể nói đã cơ bản không có huyền niệm.